Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, sử dụng toái tâm Laresa. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường Barov, mặc dù đối cái khác quốc gia bao nhiêu sẽ có phòng bị. Nhưng Terena hứa hẹn chỗ tốt vẫn là để bọn hắn đồng ý tại trại tù binh trong chuyện này đứng tại Lord Aaron bên này, dù sao Barov gia tộc lại không thiếu tiền. Chỉ là suất tiền duy trì trại tù binh không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng mở ra tiên tri treo Andrea lại biết Terena âm hiểm chính trị mưu đồ. Hắn cố ý trước dùng trại tù binh đề án mở ra đường. Cũng không chỉ là đơn thuần vì buồn nôn dồ ní. Hilder cùng Stromgard. Đối với chuyện này hắn cho ra nhất định hứa hẹn thu hoạch được Otterac duy trì. Nhưng dạng này không thể nghi ngờ liền để Barov gia tộc tại cái này ba quốc gia trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, lựa chọn đồng ý tu kiến trại tù binh bốn quốc gia bên trong. Stormwind Vương quốc nóng lòng nam về trùng kiến quốc gia của mình. Dalaran chỉ là một cái độc lập thành bang, thời khắc mấu chốt đều không thể trông cậy vào. Một khi Otterac tại liên minh tiếp xuống đề án bên trong bị Terena cho rằng đã không còn năng lực thủ hộ bản thân quốc thổ, vốn là đối Barov khó chịu Joni cùng Stromgard nhất định sẽ nhịn không được trên người bọn hắn gặm khối tiếp theo thịt mỡ. Brandheider tiếp xuống Terena hẳn là sẽ vung ra một hệ liệt tao thao tác. Nếu có thể, người cùng Delin hay là tận lực giúp một cái Otterac đi. Otterac, tại sao chúng ta phải viện trợ Lord Aaron chó săn? Brandheider chân mày cau lại, bị cưỡng ép muốn cầu duy trì trại tù binh tu kiến cùng duy trì phí tổn. Cho dù vị này cơ trí nữ vương cũng đối phụ thuộc Lord Aaron Otterac 10 phần không thích. Andrea cười giang tay ra nói. Rất đơn giản, môi hở răng lạnh đạo lý. Có lẽ hiện tại ta nói lại nhiều ngươi đều không thể lập tức gật đầu tán đồng. Tạm thời quan sát đến tiếp sau tiến triển đi. Ta tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Brandheider liếc mắt, lại đánh loại. Này bí hiểm, tốt, a, đã ngươi đều nói như vậy. Liền để ta thật tốt quan sát một chút tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì đi. Liên minh từng cái ra, nhập liên minh nước bên trong, bao quát Whitehammer Dwarf, Bronbeard Dwarf cùng Gnome đều không có quá nhiều quyền lên tiếng. Liên minh chủ thể vẫn tại nhân loại 8 danh thủ quốc gia bên trong. Mà những nhân loại này quốc gia bên trong là thuộc Hilder Vương quốc cùng Night Republic quan hệ tốt nhất. Đây là kéo dài mấy ngàn năm đều chưa từng phai màu hữu nghị. Tiếp theo chính là một mực duy trì tốt đẹp mậu dịch hòa hợp làm quan hệ Kuntira. Mấy năm gần đây mới tăng lớn liên hệ hòa hợp làm Stormwind Vương quốc. Cùng trước đây không lâu bởi vì Andrea hỗ trợ bày mưu tính kế mà tăng cường đi lại Barov gia tộc. Đáng tiếc Barov gia tộc hiện tại đã đắm chìm trong Terena lỗ trống hứa hẹn bên trong. Đầy trong đầu đều là sắp đăng lâm vương vị vui sướng. Andrea mịt mờ nhắc nhở không có bị bọn hắn nghe vào. Vì để tránh cho bị cho rằng đang khích bác nhân loại giữa các nước quan hệ. Andrea không tiện đem lời nói được quá minh bạch. Chỉ có thể giao phó Brandheider cùng Delin đến lúc đó xuất thủ viện trợ một cái. Nếm thử có thể hay không bảo vệ Otterac Vương quốc. Trừ làm sâu sắc cùng liên minh tất cả biên giới nước vãng lai bên ngoài. Lần này hiệp trợ Queerthaler thủ dưới Orc tiến công, cầm xuống đâm vào hai eo trong cổ họng mấy ngàn năm Zulerman. Để Nael hình tượng tại Queerthaler có rất lớn chuyển biến. Nhất là theo cư trú ở Armani trong rừng rậm hai eo chuyển biến rõ ràng nhất. Nếu như không phải Nael xuất binh tương trợ, trời mới biết gia viên của mình sẽ tại thú nhân cùng châu tứ ngược dưới biến thành bộ dáng gì. Eversongwood dân chúng cũng trình độ nhất định chuyển biến đối Nael căm thù thái độ. Bất kể nói thế nào, Night Republic xuất binh hiệp trợ vương quốc của mình là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù lấy Ngân Nguyệt Nghị hội cầm đầu quý tộc y nguyên đối Nai El không ưa, nhưng ít ra Nai El lần này viện trợ tại bình thường dân chúng trong mắt soát đủ hào cảm. Kaenertha vương tử lần nữa hướng Thái Dương Vương thỉnh cầu kết thúc du học, trở lại Silvermoon City. Mặc dù Ngân Nguyệt Nghị hội liên tục biểu thị phản đối, nhưng trải qua một trận chiến tranh, Anastarian ngoan cố quan niệm xuất hiện một chút vi diệu chuyển biến. Hắn cuối cùng đồng ý Kaenertha yêu cầu, từ Etha Sunriver lưu thủ Dalaran bảo trì cùng nhân loại Pháp Sư Vương quốc quan hệ. Vương tử Kaenertha dẫn đầu bản thân thân cận tùy tùng cùng nhau trở về Quetherler. Thái Dương Vương quyết định để Ngân Nguyệt Nghị hội một mảnh kêu rên. Các quý tộc có một loại dự cảm không tốt, dĩ vãng bọn hắn làm mưa làm gió thời gian tựa hồ sẽ theo Kaenertha trở về từ từ đi xa. Đại sứ, cùng Kaenertha tại Lordaeron gặp mặt lúc, vương tử đại biểu Thái Dương Vương hướng Night Republic đưa ra lẫn nhau phái ra đại sứ đề nghị. Andrea vuốt cằm suy nghĩ một chút, phái ra đại sứ không có vấn đề. Bất quá các ngươi dự định phái ai đi sứ Ernathi? Sẽ không là Ngân Nguyệt Nghị hội đám kia cái mũi vểnh đến bầu trời quý tộc a? Làm sao có thể? Kaenertha cười lạnh nói, đám kia ngồi không ăn bám ra hỏa. Ta sớm muộn sẽ bắt bọn hắn khai đao. Đương nhiên sẽ không ở loại thời điểm này cho bọn hắn soát chiến tích cơ hội. Quý tộc phái mặc dù cũng có một chút người hiểu chuyện, nhưng vì đối xử như nhau, phụ vương lần này quyết định triệt để bài trừ tất cả quý tộc thế lực. Từ du hiệp tướng quân Laresa giới thiệu người tuyển. Ấy, Andrea dùng ngón tay vuốt vuốt mi, tâm hỏi, ta đại khái đoán được sẽ là ai. Laresa lần này chiến tranh bên trong liền nhiều lần, biểu thị bản thân muốn về hưu. Sylvaner rất nhanh liền sẽ tiếp nhận nàng du hiệp trước tướng quân vị. Không có khả năng đi được mờ. Bài trừ Sylvaner, có tư cách bị Laresa đề cử đơn giản cũng liền mấy cái như vậy người. Aleria, Veriza còn có. Vậy ai tới? Gaenertha tuấn tú phi phàm trên mặt lộ ra mỉm cười gật đầu nói, ngươi đoán không lầm. Làm chủ vì Aleria. Từ Veriza đảm nhiệm phó sứ. Quả nhiên, sớm tại hôm qua cùng Laresa cáo biệt lúc, Andrea liền từ miệng của nàng trong gió nghe ra một chút mánh khóe. Cherian quấn quýt chặt lấy để Aleria mười phần không kiên nhẫn. Kinh nghiệm sống chưa nhiều Veriza cùng nhân loại tốt đẹp quan hệ cũng làm cho Laresa cảm thấy đau đầu. Vừa vặn mượn cơ hội này đem hai cái nữ nhi đưa đến biển cả bờ bên kia đi tránh né một đoạn thời. Gian, hai eo có được mấy ngàn năm tuổi thọ. Bọn hắn một đoạn thời gian đối với con người mà nói bình thường là khó có thể chịu đựng. Cherylian cùng Ronan đều là hơn 20 tuổi. Laresa không tin tiếp qua mười mấy năm bọn hắn còn có thể không kết hôn sinh con. Lớn không được chịu tuổi tác. Xem ai có thể nhịn được, vì các con gái về sau sẽ không thật sớm thủ tiết. Laresa cho là mình cần thiết giúp Aleria cùng Veriza đem tốt đóng. Đồng thời nàng cũng tại Quetherler tích cực chạy nhanh, dự định vì vừa độ tuổi Aleria tìm kiếm thích hợp trượng phu. Nghĩ tới đây, Andrea nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, trừ ở tại Silvermoon City những quý tộc kia. Có tư cách cùng Windrunner công tước nhất tộc thông gia ít càng thêm ít đi. Chẳng lẽ sẽ là vị kia nói không ra danh tự đại nhân? Kaenertha lần này tới Lordaeron hẳn là trong ngắn hạn một lần cuối cùng đi thăm vương quốc loài. Người, hắn thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị giết trở lại Silvermoon City. Cùng Thái Dương Vương cùng Ngân Nguyệt Nghị hội đấu trí đấu dũng. Mau chóng vì khuyết thiếu sức sống Quetherler hoàn thành cải cách. Đưa tiễn Kaenertha về sau, Andrea cũng cùng Celeste thông qua truyền tống pháp thuật rời khỏi tòa này tràn ngập chính trị hôi. Thối thành thị, một lần nữa trở về Kalimdor đại lục, mà Sandris cùng Leticia chờ tướng quân chỉ có thể đi theo đại quân cùng nhau cưỡi vận binh thuyền.